Bầu trời đêm, chương 95, chương trình bị hủy bỏ, gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, những thứ vô hình và vô giá này được một số người coi là báu vật nhưng lại bị người khác khinh thường gạt bỏ. Tô Văn và Kiều Y Tư có nhân lực hạn chế, chỉ có thời gian bắt cóc một trong hai vị thượng tướng Mặc Đốn, trong khi một thượng tướng khác Tiêu vẫn khống chế quân bộ Bạch Ưng Hạm trong biểu đồ sao chiến lược. Bạch Ưng Hạm đã quay lại trận doanh dưới sự chỉ huy của Tiêu, mũi nhọn hướng vào mấy người Sở Tư, hoàn toàn không màng đến sự sống chết của người đồng đội cũ Mặc Đốn làm việc cùng mấy chục năm, mở toàn bộ hàng ngàn điểm pháo kích trên tàu chống lại quân kháng chiến ba bên, không hề cố kỵ mà khai hỏa. Biểu ngữ ông chơi là truy lùng đảng nổi loạn và cũng là một cánh tay đắc lực cho kẻ trộm la hét và bắt kẻ trộm. Trận chiến cấp độ này, dù biết rõ cũng có một số chuyện không thể nói ra, cho dù là người ở lại trên Bạch Ưng Hạm theo dõi trận chiến, phần lớn đều có một số phỏng đoán trong lòng, nhưng trong lòng không có bằng chứng thuyết phục bọn họ vẫn sẽ bỏ trống giữa hai phe. Mọi người luôn có xu hướng ổn định, khi bỏ trống, nhiều người sẽ luôn chọn cách giải quyết cho hiện trạng, nghĩ rằng, nhìn lại lần nữa, quan sát lại xem. Lúc này, chỉ cần quyết sách nói rằng, chúng ta vẫn nên bên phe chính nghĩa, những người có xu hướng bằng lòng với hiện trạng sẽ không đào tàu quy mô lớn, bởi vì trong trường hợp họ sai, có quyết sách tầng lớp phụ trách. Cứ như vậy, Tiêu đã lợi dụng tâm lý này để tiếp tục khoác lên mình vẻ ngoài sấm rền gió cuốn trên Bạch Ưng Hạm, đồng thời cung cấp thông tin cho Bạch Ngân Chi Thành thông qua các kênh mã hóa. Sau khi diệt sạch virus, Bạch Ngân Chi Thành sớm phát hiện ra những thay đổi trong thí nghiệm thời gian. Vốn dĩ, đòn tấn công của họ chỉ thuần túy là trấn áp và chinh phạt nên đã bao vây họ thành một vòng tròn, như thể đang muốn ép người đến mức không thể rút lui. Tuy nhiên, vì thông tin của Tiêu đã được truyền thành công, nên hiển nhiên bên kia đã phân tích tình hình chung dựa trên những thông tin hiện có. Trong nháy mắt, đại quân của Bạch Ngân Chi Thành đã trải qua một sự thay đổi mới. Sao binh lực đều bắt đầu tập trung vào chiến khu A-18. Giọng Thiệu Hành kèm theo âm thanh pháo kích không ngớt trong kênh chỉ huy. Từ khi Bạch Ngân Chi Thành ép từng bước vào đường cảnh giới bên trong khu cứu hộ, giọng nói của anh ta chưa bao giờ hạ thấp, mỗi bước ra lệnh đều dùng để gầm thét, sau một lúc lâu, giọng nói của anh ta trở nên thô ráp. Sở Tư bên này cũng nhanh chóng điều chỉnh vị trí của đội ngũ, giữ chặt không cho đối phương đột phá chiến khu A-18, nhưng lực lượng cấp triệu của đối phương không phải chuyện đùa. Trong khi anh phải lo điều binh khiển tướng chỉ huy cũng phải điều khiển việc phòng thủ và tấn công của máy bay mà anh dẫn đầu. Anh dụ một đoàn quân đang hành quân theo lưỡi dao của đối thủ vào mép đường cảnh giới, cố tình làm mất cần điều khiển để ngụy trang cho tất cả các máy bay như thể chúng rơi mất kiểm soát. Nhìn thấy cảnh này, đoàn quân đầu tiên có lẽ còn tưởng rằng quân chặn cuối cùng cũng mất đi thủ lĩnh, đột nhiên cảm thấy không có uy hiếp gì, liền hung hăng chạy vào khu vực cứu viện. Sở Tư nhìn thấy thời điểm đè bẹp của đối phương liền mở khiên đồng bộ với tốc độ cực nhanh. Khi quá trình chuyển tiếp bắt đầu, không thể quay lại nửa chừng, nếu không phần đầu sẽ vượt qua còn phần đuôi sẽ ở nguyên vị trí. Kết quả có thể tưởng tượng được, gocchuyenaudio.com, nó sẽ bị cắt đứt trực tiếp bởi quá trình chuyển tiếp đang diễn ra. Luồng sáng lấp lánh màu xanh lam tạo thành một cái túi lưới trong số 50 chiếc máy bay, quân đi trước phanh lại không kịp đâm vào che chắn chuyển tiếp, buộc phải bắt đầu bước nhảy đồng bộ. Vào thời điểm quá trình chuyển tiếp bắt đầu, Sở Tư buộc phải làm gián đoạn quá trình chuyển tiếp của 49 phương tiện bay không người lái khác giữa chừng, sau đó ngay lập tức làm gián đoạn quá trình lái đồng bộ. Anh đã hoàn thành việc đếm ngược chiếc máy bay của chính mình và thực hiện một cú nhảy suôn sẻ. Mà 49 chiếc máy bay bị gián đoạn cùng với kẻ địch được điều tới hành quân trước cùng nhau bị cắn nát trên bầu trời đầy sao. Trong lúc nhất thời, gần 3.000 máy bay địch nổ tung đồng loạt ngay lúc chúng bị cắn nát gây ra những dao động và chấn động vật chất vũ trụ trực tiếp nâng máy bay theo sau chúng. Nhìn xuống, giống như một vòng tròn gợn sóng, đẩy lùi đại quân Bạch Ngân Chi Thành đang bám theo để đột phá. Đậu, sao lại đến khu vực sao Beta một mình? Thiệu Hành sững sờ, chuyển tiếp chiến lược, Sở Tư nói một cách bình tĩnh. Nói xong anh lập tức chuyển sang kênh công công, trong khi bắt đầu nhảy trở lại, anh chỉ huy các phân đội còn lại lẫn nữa đánh khoảng trống gần như sụp đổ. 36 phút 10 giây, quá trình cách bàn đã hoàn thành 63, hơn một nửa thanh tiến độ thực sự làm cho người ta phấn chấn, Thiệu Hành trực tiếp ở kênh công cộng dõng dạc hùng hồn gào thét. Cố lên, chúng ta chỉ cần nhịn 58 phút, hiện tại đã là 36, chỉ còn 22 phút nữa. 22 phút, kết thúc trong nháy mắt đi. Giọng nói của Hạ Tu Văn theo sát, nhiều năm như vậy đều mẹ nó nhịn, không thể chịu được 22 phút thì thành thằng hèn à, lại tiếp theo là giọng nói của Sở Tư. Bạch Ngân Chi Thành hẳn là phân tích tới căn nguyên ở pháo đài Bani Bảo rồi. Bây giờ hỏa lực tập trung ở chiến khu A-18, một khi đột phá, sẽ không còn xa ranh giới pháo đài Bani Bảo. Thật là một chậu nước lạnh mà, Thiệu Hành hít vào một hơi, giọng nói như nhũn ra. Sao tôi mới đánh xong anh đã lao vào rồi trưởng quan? Giọng Mai Đức Lập cứng rắn trầm ổn, đến gần vẫn có thể bị trì hoãn một lúc, dù gì bọn họ cũng không thể tìm thấy đường thời không, phản ứng cần có thời gian. Phải, nhưng chúng có thể bắn phá trực tiếp toàn bộ mảnh vỡ hành tinh, phản ứng trong 20 phút, bắn phá chỉ diễn ra trong một giây. Sở Tư gay gắt nói, đến lúc đó toàn bộ pháo đài Bani bảo sẽ không còn tồn tại trên mặt đất, dưới đất cũng không. Nhưng đó là lựa chọn cuối cùng. Hạ Tu Văn nói, tôi đã đối phó với họ trong nhiều thập kỷ, phương diện này quá hiểu rõ, nếu biết chúng tôi đã làm cho mọi thứ giống như đường thời không, bọn họ sẽ không dễ dàng hủy diệt, nhưng một khi xem xong rồi, sẽ không hề cố kỵ mà phá hủy, về phương diện này bọn họ thực sự điên rồ. 39 phút 51 giây, quân đội của Bạch Ngân Chi Thành dựa vào ưu thế quân số, bao phủ mặt đất bằng cưỡng ép mở ra chiến khu A-18, chiến sĩ quân bộ do Mai Đức Lạp lãnh đạo đã hao tổn quá nửa, sức chiến đấu của phe Tổng lĩnh Chính phủ không bằng hai phe còn lại, tỷ lệ thương vong lên tới 73, phe Sở Tư cũng không lạc quan, dấu chấm sáng tượng trưng cho 100.000 chiếc máy bay thoạt nhìn vẫn còn đáng kể, nhưng không có thật. Khi sự dao động của khả năng tự điều chỉnh thời gian lan đến rìa khu vực cứu hộ Tát Ách Dương đang vớt lại máy bay không người lái, đã không đếm được là lần thứ mấy rồi. Góc chuyện audio.com, chỉ biết đằng sau máy bay Hoa Tiêu Thiên Nga Đen, có hơn 90 Thiên Nga Đen không người lái đang đồng thời hóa, đằng sau hơn 90 Thiên Nga Đen không người lái này là vô số máy bay không người lái dày đặc. Hắn tựa như cái cây vươn cao ngạo nghễ giữa biển sao mênh mông, cảnh lá tốt tươi, xum xuê thành mây mù. Lúc đầu Thiệu Hành còn không khỏi kinh ngạc, nhưng sau đó, không thể nói gì ngoài việc hít sâu, dường như sức chịu đựng của người này là không có giới hạn. Còn có thể, khi Sở Tư nói chuyện với Tát Ách Dương, một khẩu pháo điện từ tầm cực xa đang nổ vào máy bay anh, mặc dù đã phản ứng kịp ngay lập tức xoay cần điều khiển, máy bay lượn một vòng bên rìa tiếng súng hỗn loạn, trong tư thế lưỡng thững tránh đòn, anh cũng vất được hàng chục chiếc máy bay rơi. Nhưng ngay cả như vậy, đuôi khẩu súng điện từ vẫn quét sang mạn máy bay anh, làm máy bay lật nhào nhiều lần. Mặc dù ghế điều khiển có thiết bị an toàn cố định người, rung lắc nghiêm trọng như vậy vẫn gây khó chịu về thể chất. Sở Tư giữ mặt bàn ổn định trọng tâm một lúc, sau đó tiếp tục nói cho hết lời. Chấm, còn có thể kéo thêm bao nhiêu nữa? Vừa dứt lời, ba quả đạn pháo điện từ tầm cực xa nữa lao thẳng tới, đồng tử Sở Tư co rút đột ngột. Lúc này quán tính của chiếc máy bay vừa lộn nhào vẫn chưa biến mất, cho dù vận hành cực kỳ điêu luyện cũng không thể tránh ba phát súng điện từ. Bùm, một tiếng nổ lớn đột ngột vang lên trong biển sao, ánh sáng quá chói lóa chiếu xuyên qua cửa sổ, khiến Sở Tư phải trực tiếp nheo mắt lại. Anh có thể cảm giác được thiết bị cứu hộ khẩn cấp của máy bay nháy mắt được kích hoạt, chuẩn bị quấn chặt anh với ghế lại, ném vào vũ trụ, một loạt 10.000 thanh kiếm dài hùng mạnh mênh mông cuồn cuộn bay thẳng từ một bên, chặn lại pháo binh quân đội bên ngoài. Cùng lúc đó, giọng nói Tát Ách Dương từ kênh vang lên. Gia tốc trái tim tôi đời này đều là do anh gây ra, thân ái trưởng quan, anh thực sự có thể kích thích tôi. Rất vinh hạnh, nhưng tôi không cố ý, Sở Tư nắm bắt cơ hội, ngay lập tức kéo cần điều khiển chuyển toàn bộ máy bay về nơi an toàn. Là cố ý, đừng ngụy biện. Tát Ách Dương kéo cái đuôi hùng dũng cuồn cuộn, hồi lâu không có điểm cuối, nhìn phi thường tráng lệ. Anh còn chưa nói có thể kéo bao nhiêu? Sở Tư lại hỏi, Tát Ách Dương, anh vẽ cho tôi một cái bánh thưởng lớn sau trận chiến, tôi có thể mở quân đoàn tinh tế cho một mình anh. Quân đoàn tinh tế con số khởi đầu là 50.000. Được, 45 phút 23 giây, quá trình cách bàn đã hoàn thành 77. Số lượng máy bay chiến đấu có phù hiệu của lực lượng an ninh dường như đã ổn định ở một điểm nào đó, dù có giảm bao nhiêu đi chăng nữa thì các chấm đen sẽ luôn sáng trở lại sau hơn 10 giây. Âm thanh điện tử của hệ thống chiến đấu bên phía Tát Ách Dương lần lượt vang lên. Máy bay chiến đấu C-12, 11 đã tham gia mạng nội bộ đồng bộ hóa. Máy bay chiến đấu C-12, 81 đã tham gia mạng nội bộ đồng bộ hóa. Máy bay chiến đấu C-12, 192 đã tham gia mạng nội bộ đồng bộ hóa. Máy bay chiến đấu C-12, 261 đã tham gia mạng nội bộ đồng bộ hóa. Hắn nói được thì làm được, Sở Tư cấp tốc chuyển 50.000 máy bay chiến đấu không người lái từ Bạch Ưng Hạm, tất cả đều hợp vào mạng lái của hắn, ngoan cố chạy thường trong chiến khu A-18. Tuy nhiên 2 phút sau, Bạch Ngân Chi Thành ỉ vào binh lực sung túc, trong khi trăm vạn đại quân đang giằng co với ba lực lượng liên quân, đã lặng lẽ phái một đội quân ma từ chiến khu 100, góc chuyện audio.com. 03, dùng chiếc máy bay chiến đấu là chiến hạm Bạch Ưng, bên trong phủ dấu hiệu ngụy trang, lặng lẽ đột nhập khu vực cứu viện. Bọn Sở Tư muốn quay lại ngăn chặn, đã không còn kịp rồi. 49 phút và 16 giây, đội quân ngụy trang ngang nhiên thiết nhập vào khu vực gần pháo đài Bani Bảo. Tôi có một cách, Tát Ách Dương nói. Sở Tư, Đường Thời không sao, Tát Ách Dương bật cười. Có vẻ như chúng ta nghĩ giống nhau đó. Cái gì? Tiếng của những người khác gầm lên trên kênh chỉ huy. Tát Ách Dương nhắc nhở. Quên rồi sao, ngoại trừ Thiên Nga Đen, ngay khi máy bay đi vô lối vào Đường Thời không, người và máy đều tử vong. Mọi người ngay lập tức mở hai cánh cửa hiểu được ý nghĩa hắn nói. Họ nghĩ nếu ngăn không được liền dứt khoát dẫn người Bạch Ngân Chi Thành toàn bộ tới Đường Thời không. Nhưng làm sao dẫn bọn họ đến điểm đó mà không khiến họ nghi ngờ. Thiệu Hành hỏi, 49 phút 25 giây, Sở Tư kết nối một kênh trên máy truyền tin, trên màn hình ba chiều hiện lên hình ảnh Tạp Lạc Tư Bố Lai Khắc. Sao, Sở Tư nói thẳng, bạn ơi, tới giúp chút đi, lần này anh không thật giả giả nói đến hợp tác cùng thắng, cũng không ném ra một ít lợi ích vật chất cám dỗ làm mồi nhử, cũng không yêu cầu quân đội dùng vũ lực gây sức ép đối phương. Chỉ vô cùng đơn giản, bạn ơi, tới giúp chút đi, cựu vương dân du cư không phải đứa trẻ lên ba tùy tiện cho một viên kẹo có thể khiến gã lên núi đao xuống biển lửa, nhưng những lời của Sở Tư lại vừa vặn chọc trúng một số dây thần kinh của gã. Con người sẽ luôn gặp phải một số duyên phận kỳ lạ trong suốt cuộc đời của họ, và Tạp Lạc Tư Bố Lai Khắc cũng không ngoại lệ. Khi còn trẻ, mặc dù được mệnh danh là vua dân du cư nhưng không phải là bất khả chiến bại, gã cũng gặp phải những cuộc phục kích và nguy hiểm khó có thể thoát thân. Khoảng thời gian khủng khiếp nhất là ở rìa khu vực sao Alpha, lần đó gã bị đơn lẻ vì một sự cố, bị bao vây bởi ba dân du cư khác được người thuê tình cờ đi ngang qua một đội quân giải rác không biết thuộc nơi nào. Tuổi trẻ khí thịnh vua dân du cư là một người dám chấp nhận rủi ro, vì vậy gã lưu manh thiết nhập vào kênh liên lạc của đội quân phân tán, hô một câu. Bạn ơi, giúp chút đi. Vốn dĩ chỉ là chạm vào vận khí, lại không ngờ rằng đối phương thật sự tới giúp một tay, đuổi ba nhóm dân du cư đi, sau khi cứu gã một mạng, liền tiêu sái bỏ đi mà không nói một lời. Chỉ có thể nói vận khí của Sở Tư rất tốt, Tạp Lạc Tư Bố Lai Khắc khi nghe được câu này liền nghĩ đến trận kỳ ngộ của chính mình. Vì vậy, vị vua dân du cư đã bước vào tuổi xế chiều dường như đã lấy lại được tinh thần như xưa, gã cười một tiếng, sau khi nghe nội dung hỗ trợ của Sở Tư, gã quay đầu lại vẫy tay với những người anh em của mình. Đi, ra ngoài đi dạo một vòng. 50 phút, đội ngũ dân du cư do Tạp Lạc Tư Bố Lai Khắc chỉ huy theo sự sắp xếp của Sở Tư canh giữ gần Đường Thời không của pháo đài Ban Ni Bảo tuần tra qua lại một cách đàng hoàng, thoạt nhìn như đã đề phòng như vậy từ rất lâu rồi. Quân đội của Bạch Ngân Chi Thành từ xa đã phát hiện ra một màn này, lập tức biết rõ chìa khóa của pháo đài Ban Ni Bảo, tiến thẳng tới đó không chút do dự. Cùng lúc đó, một đội máy bay không người lái do Sở Tư trực tiếp chỉ huy bay vòng từ bên trái, Tát Ách Dương mang theo 50.000 máy bay không người lái bay vòng từ bên phải. 50 phút 22 giây, gocchuyenaudio.com, quân đội của Bạch Ngân Chi Thành đột ngột tách khỏi dẫn đầu khi tiếp cận Đường Thời không, phân tán về hai phía, dường như muốn chia làm ba hướng. Tát Ách Dương và Sở Tư ngay lập tức tả hữu giáp công, đẩy đội quân đang phân tán lại với nhau. 50 phút và 32 giây. Đội ngũ ba bên vướng bận xông thẳng vào Đường Thời không, đội ngũ dân du cư đóng giả canh giữ ở đó đột nhiên giải tán, lộ ra lối vào Đường Thời không. Giống như thần chết mỉm cười. Trên màn hình ba chiều Tát Ách Dương cũng mỉm cười nói với Sở Tư. Trưởng quan, chuẩn bị 3. 2, 1, nhảy, lối vào Đường Thời không khổng lồ sáng rực vào thời điểm máy bay va chạm với nó, giống như một mạng nhện khổng lồ đột nhiên trải ra ở trung tâm biển sao. Sở Tư quay đầu thấy đội quân Bạch Ngân Chi Thành bên cạnh mình đã đụng phải mạng lưới ánh lửa cùng nổ mạnh nháy mắt ầm ầm bùng lên. Máy bay ở tốc độ này không thể đổi hướng khẩn cấp kể cả chính Sở Tư. Tại thời điểm máy bay bị cắn nát, khoang khẩn cấp đã chuẩn bị từ lâu bọc lấy ghế lái của anh từ trong khoang điều khiển đột nhiên bắn ra, rơi xuống bầu trời đầy sao. Nhưng trước khi anh kịp nhìn vào màn đêm trong tầm mắt, một chiếc máy bay Thiên Nga Đen bay bên dưới đã mở cửa kịp thời chụp được. Tại thời điểm cửa sập đóng lại, máy bay Thiên Nga Đen lao vào Đường Thời không dưới lực hút cực lớn. Bọn họ nhìn không thấy phía sau, hàng vạn quân Bạch Ngân Chi Thành bị nghiền thành từng mảnh ở lối vào của Đường Thời không, hết vụ nổ này đến vụ khác lửa bắn tung tóe, xương khói tứ tán. Như màn bắn pháo hoa hoành tráng và tráng lệ nhất ở trong biển sao. Động tĩnh như vậy không ai có thể xem nhẹ dù là liên minh ba bên hay Bạch Ngân Chi Thành, trong vụ nổ kinh thiên động địa tất cả đều bị chấn động quên mất việc bắn phá. Chiến tranh trong nháy mắt kia cơ hồ bị ấn nút dừng lại. Mà cùng lúc đó, ở đầu kia của Đường Thời không, trên màn hình trước mặt lão Thiệu Thanh tiến trình của quá trình cách bàn đột nhiên nhấp nháy hai lần. 51 phút 02 giây, quá trình cách bàn đã hoàn thành 87, ngay khi chuẩn bị nhảy lên 88, một dòng cảnh báo màu đỏ đột nhiên nhảy ra. Nhân tố bất ngờ không ổn định tiến trình cách bàn bị hủy bỏ. nhịp tim Lão Thiệu đột nhiên giảm mạnh, chưa kịp hành động thì dao động năng lượng và dao động thời không đột một lan ra, ông Lão bị sốc trong trận động đất bất ngờ. Ngay sau đó, ánh sáng giống như mạng nhện ở lối vào của đường thời không bùng phát, giống như thủy triều đột ngột, nửa giây ngắn ngủi thình lình đẩy ra ánh sáng yếu ớt trực tiếp bao phủ toàn bộ khu vực sao và thậm chí toàn bộ tinh tế. Hàng chục thiên nga đen trong đường thời không cũng không may mắn thoát khỏi, ở phần đầu Tát Ách Dương và Sở Tư trong khoang khẩn cấp cũng rơi vào tình trạng sốc sinh lý khi va chạm cực lớn. Sở Tư cảm giác mình đã ngủ một giấc dài, đứt quãng nhiều giấc mơ. Kỳ quái, gần với thực tế tĩnh, động đi, chạy, thậm chí còn mơ thấy mình bị thời không nghiền nát toàn thân. Đến nỗi khi mở mắt ra, anh cảm thấy xương cốt toàn thân như sắp xếp lại, đau nhức cứng đờ, ngay cả ghế lái dưới cũng trở nên rất khó chịu, trông không giống da mềm nhân tạo chút nào, mà giống như vỏ cây. Anh híp híp mắt lại thử cử động cổ lần nữa. Cho đến khi cảm thấy một tia sáng trắng chiếu qua mí mắt mỏng, đột nhiên bừng tỉnh mở mắt ra. Đồng tử co rút đột ngột dưới ánh đèn rực rỡ, chậm rãi thích ứng một chút lại hơi hơi mở ra. Gocchuyenaudio.com. Sau khi cảnh tượng trước mắt dần dần trở nên rõ ràng hơn, mặt Sở Tư xuất hiện vẻ mờ mịt hiếm thấy. Anh có phần nghi ngờ rằng mình đang bị mộng du, nếu không thì làm thế nào có thể nhìn thấy ánh mặt trời và bóng râm. Theo động thái tiềm thức, anh nhận ra rằng nơi đang ngồi không phải là ghế lái trước cú sốc, cũng không phải là ghế sofa trong văn phòng Bạch Lang Hạm. Giữa trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, xúc giác không chút nào sai. Thực sự là cành của một cái cây lớn. Chỉ sau một hồi bàng hoàng, không hiểu sao anh lại ngồi trên cành cây lớn. Mất mặt nhất chính là tay chân cứng ngắc, phản ứng hơi chậm sau khi tỉnh lại, động tác vừa rồi trực tiếp khiến anh mất thăng bằng, khi phản ứng lại thì đã từ trên không trung rơi xuống một cành cây. Chấp hành trưởng quan trẻ nhất và triển vọng nhất trong lịch sử của tòa nhà an ninh sắp chết yểu vì ngã vỡ đầu từ trên cây xuống, cái này đại khái sẽ chiếm tiêu đề của Plain Newspaper. Phần giải trí, thời điểm Sở Tư có ý đồ dùng cánh tay cứng ngắc của mình che sau đầu, mặt đất cứng như mong đợi đã không đến. Lưng anh đụng vào một vòng tay ấm áp, giọng nói vừa lạ vừa quen thuộc bên tai anh cười nói. Bắt được rồi, tác giả có lời muốn nói, chương sau sẽ giải thích sự tình, đừng nhầm lẫn 233.333 cách chương.